Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thiên. Giờ phút này, hai nàng cũng là từ tranh tài trên đài vọt xuống tới, hướng Tần Thiên chạy tới, định đứng lên đều có đón thời gian gần 2 tháng chưa từng thấy Tần Thiên rồi. Giờ phút này nhìn thấy Tần Thiên hai nàng cũng là cực kỳ cao hứng, thấy Tần Thiên tới hai người cũng không kịp bên cạnh còn có người, trực tiếp chính là giang hai tay hướng Tần Thiên đánh tới. Phần trăm và Tần Thiên nhìn hưng phấn hai nàng, cũng là bàn tay to mở ra, trực tiếp kéo vào rồi trong ngực, hướng về phía hai nàng một người hôn một chút, đã lâu không gặp. Giờ phút này ôm hai nàng, Tần Thiên có loại hoàn toàn mới cảm giác, cực kỳ thoải mái. Tần Thiên, ngươi hiện tại cái gì cấp bậc A, chúng ta đã tiến vào 5 sao cảnh giới, trả lại tiến hành thực chiến huấn luyện, ngươi nói không chừng không là đối thủ của chúng ta rồi, chúng ta đi thiết tha sao? Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên rất là đắc ý nói, hiện tại nàng cùng Sở Tương Tương song song tiến vào 5 sao cảnh giới, nàng là 5 sao một cấp, Sở Tương Tương là 5 sao cấp 2, hai người cũng có thể xưng thượng là thiên tài rồi. Đúng vậy A. Tần Thiên, ta cùng Hiểu Di tỷ tỷ muốn cùng ngươi tỷ thí một chút. Sở Tương Tương cũng nói, hai nàng thực lực tăng cường, cũng muốn ở Tần Thiên trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút, sau này sẽ có thể giúp đến Tần Thiên rồi, không bao giờ, nữa là Tần Thiên gánh nặng rồi. Tốt, ta nhìn ngươi nhóm 5 sao cảnh giới có bao nhiêu lợi hại. Tần Thiên khẽ mỉm cười nói, buông lỏng ra hai nàng, bên cạnh dễ dàng lão nhìn hai nàng cười khổ lắc đầu. Ta tới trước. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên đường, dẫn đầu nhảy lên rồi cuộc thi thai. Thân nhẹ như yến, mạnh mẽ vô cùng hơi thở từ trên người nàng bộc phát ra, để cho người ở chỗ này cũng không có so sánh với rung động. Không cần, các ngươi cùng lên đi. Tần Thiên thời gian dần qua đường, sau đó nhảy lên rồi cuộc thi thai. Cùng nhau. Không được, Vạn vừa xảy tay đả thương làm sao ngươi làm a? Lâm Hiểu Di cự tuyệt nói, Sở Tương Tương cũng là gật đầu. Các nàng hai nhưng là 5 sao cảnh giới cao thủ, 5 sao cảnh giới cao thủ, nhưng là này người tu luyện thế giới trong thuộc về cao đẳng tồn tại. Tần Thiên đồng thời đối phó chính mình hai người, tại sao có thể là đối thủ a? Yên tâm, sẽ không đâu, các ngươi mặc dù đến đây đi, các ngươi nếu có thể đụng phải ta một mảnh chéo áo, coi như ta thua. Tần Thiên nhìn hai nàng cười nói, lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Những lời này nhất thời nâng lên hai nàng trong lòng háo thắng, Tần Thiên hiển nhiên là không có đem các nàng để vào trong mắt a. Tốt, Tần Thiên, lại dám xem nhẹ chúng ta, Tương Tương, chúng ta tự cùng nhau giáo huấn một chút người tự đại này. Lâm Hiểu Di nhìn Sở Tương Tương đường, hai nàng song song lên đài, dọn xong tiến công tư thế, Tần Thiên còn lại là lười dương tự đắc đứng ở nơi đó. Ngươi nói người nào sẽ thắng? Sở Văn Long nhìn bên cạnh dễ dàng lão hỏi, 2 năm sau cảnh giới cao thủ đối chiến Tần Thiên, cho dù là hắn rất coi trọng Tần Thiên, cũng không dám bảo đảm Tần Thiên sẽ thắng. Tự nhiên là Tần Thiên rồi. Dễ dàng lão không chút lựa chọn đường, bên cạnh đứng Trương, thiếu gia đẹp trai nghe dễ dàng lão lời nói cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Dễ dàng lão đều nói Tần Thiên sẽ thắng, như vậy mà nói, Tần Thiên thực lực là hoàn toàn vượt xa hai nàng A, hai nàng cũng là 5 sao cảnh giới, Tần Thiên là cái gì cảnh giới A, trong giây lát, Trương thiếu gia đẹp trai cảm giác mình đối Tần Thiên, nhìn lên cũng không kịp A. Đến đây đi, ra tay đi, đánh ra các người mạnh nhất thủ đoạn cho ta nhìn một chút. Tần Thiên hướng về phía hai nàng ngoắc ngoắc tay cười nói. Hai nàng nhìn Tần Thiên giống nhau, nhìn nhau giống nhau, sau một khắc. Bộc phát ra kinh khủng vô cùng hơi thở, song song hướng Tần Thiên xẹt qua đi, một tả một hữu bao kẹp lấy Tần Thiên, ngăn lại Tần Thiên lộ tuyến. Uống! Hai nàng cùng kêu lên hét lớn, song song xuất trưởng, hướng Tần Thiên tập kích mà đến, vì để tránh cho thương tổn được Tần Thiên, hai nàng cũng là đem thực lực của mình khống chế ở 5 thành trái phải. Oanh! Hai nàng song trưởng toàn bộ đánh vào Tần Thiên trên người, nhưng là lại không có chút nào đụng phải Tần Thiên cảm giác, thật giống như đi xuyên qua rồi giống nhau, để cho hai nàng rất là kỳ quái. Nhìn kỹ, lại là tàn ảnh, trước mặt Tần Thiên ầm ầm bể tan tành biến mất. Tốc độ thật nhanh. Dễ dàng lão cả kinh nói, tại chỗ mọi người không khỏi khiếp sợ. Không được, tốc độ của các ngươi quá chậm. Tần Thiên đột nhiên ra hiện tại rồi hai người sau lưng, nhìn hai nàng lắc lắc đầu nói. Hai nàng lập tức trở về quá, lần nữa hướng Tần Thiên công kích đi. Lần này, hai nàng công kích vẫn thất bại, mặc dù tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng là vẫn không phải là Tần Thiên đối thủ. Ngươi nhìn, ta muốn là xuất thủ lời mà nói, các ngươi tự mất mạng, tiến công lúc vậy phải chú ý phòng thủ, ngàn vạn không thể khinh thường. Tần Thiên lời nói ở hai nàng phía sau vang lên, cùng một thời gian, hai nàng cũng cảm thấy trên cổ bị một thanh băng lạnh sắc bén đồ để ở rồi. Tần Thiên hai tay cầm chùy thủ chống đỡ ở rồi trên cổ của các nàng, tuyên cáo các nàng thất bại, hai nàng vẻ mặt không cam lòng, thực lực cũng còn không có phát huy ra tới một nửa, lại đã bị Tần Thiên cho đánh bại. Ta không phục, ngươi đây là ỷ vào tốc độ khi dễ chúng ta. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên không thoải mái đường, Sở Tương Tương còn lại là không nói gì, mặc dù trong lòng mất hứng, nhưng là nàng hiểu được, tốc độ cũng là thực lực mạnh vượt qua một loại, cho nên không có cải cọ. Tốt lắm, không cho các ngươi hai một cái cơ hội. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di bộ dáng kia, thân thủ thu hồi dao găm, lui về rồi thì ra là vị trí. Đến đây đi, tiến công ta, lấy ra các ngươi toàn bộ thực lực. Tần Thiên nói. Hừ, cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Di hừ nói, chọt bộc phát ra chính mình nhất thực lực cường đại hướng Tần Thiên sát khí. Sở Tương Tương cũng là như thế, hai người bộc phát ra kinh thiên hơi thở cơ hồ chừng phá hủy hết thảy bình thường. Tần Thiên nhìn hai người đánh tới, trốn cũng không tránh ra, tự đứng tại nguyên chỗ, nhìn hai nàng song trưởng hướng chính mình tập kích mà đến. Làm sao không tránh ra a? Sở Văn Long nhìn Tần Thiên cử động, nhất thời cực kỳ giật mình. Hai nàng cũng thế, cường đại như vậy công kích đến đi, Tần Thiên tất nhiên sẽ chết đó a. Chỉ tiếc hiện tại công kích đánh tới, thu cũng thu lại không được rồi, điện quang hỏa thạch trong lúc, hai nàng song trưởng chính là đánh vào Tần Thiên chỗ ngực. Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ vang, Tần Thiên trong nháy mắt bị bạch quang bao phủ, mà hai nàng, riêng của mình cửa hừ một tiếng, nhanh chóng rút lui, bị một cổ máu đỏ mạnh mẽ năng lượng trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, thiếu chút nữa rơi vào dưới đài, cánh tay một trận tê dại, cảm giác mình thật giống như đánh vào thép tấm thượng giống nhau. Như thế nào, có phục hay không a? Tần Thiên nhìn hai nàng hỏi, hai nàng công kích đánh vào nó trên người, đối với hắn chút nào cũng không có ảnh hưởng, toàn bộ bị hắn cản đi ra ngoài, nếu là Tần Thiên tàn nhẫn một chút lời mà nói, hai nàng tuyệt đối trọng thương. Tần Thiên thực lực bây giờ, trừ phi là không đề phòng ngự, nếu không năm cấp 3 trở xuống đích tu giả tuyệt đối không có biện pháp, đối với hắn tạo thành thương tổn. Thực lực thật là khủng khiếp, ta tự hỏi cũng ngăn chặn không dưới cái này hai chiêu, hắn cư nhiên như thử dễ dàng đỡ được nhưng, hắn đến cũng đến cái gì cảnh giới a? Dễ dàng lão nhìn trên đài Tần Thiên, lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Hai nàng nhìn Tần Thiên, hoàn toàn phục, không nghĩ tới Tần Thiên thực lực lại lợi hại như thế. Chính mình hai người toàn lực công kích, đối với hắn không cách nào tạo thành một tia thương tổn. Nhất thời hai nàng so sánh với mới vừa rồi càng thêm như đưa đám rồi. Tần Thiên, ngươi rốt cuộc cái gì thực lực a? Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên buồn bực mà nói. Tất cả mọi người muốn biết Tần Thiên cái gì thực lực, toàn bộ trơ mắt nhìn Tần Thiên, hy vọng hắn nói ra. Ngươi đoán. Tần Thiên cho ra một cái để cho hiện trường tất cả mọi người hộc máu trả lời, mọi người tức hận không được trực tiếp đi tới đánh Tần Thiên một bữa. Dĩ nhiên, bọn họ vậy phải có thực lực này, nếu không chính là đi tới bị đánh. Ha ha ha, các ngươi cũng không cần nản chí, các ngươi mặc dù đánh không lại ta, nhưng là lấy các ngươi thực lực bây giờ, đi ra ngoài cũng là nhưng đi ngang rồi. Tần Thiên nhìn hai nàng cười nói, thân thủ đem hai nàng kéo vào rồi trong ngực, an ủi một chút như đưa đám hai nàng. Nhưng là hai nàng cũng là chút nào cũng cao hứng không nổi. Tần Thiên, chúng ta đi thiết tha một chút. Dễ dàng lão lúc này mạnh mẽ nhảy lên cuộc thi thai, muốn cùng Tần Thiên thiết tha. Cho độc giả lời nói. Canh 1, tốt ít nguyệt phiếu A, thật là đáng thương. 779 triệu gia thái thượng trưởng lão. Tần Thiên không nghĩ tới dễ dàng lão lại cũng muốn tới cùng mình thiết tha. Xem ra dịch lão sư cấp tốc cắt muốn biết thực lực của mình như thế nào A. Ba người trong đó, dễ dàng lão thực lực là cường đại nhất. Năm sao cấp 3, hơn nữa, tiến vào năm sao cảnh giới lâu nhất. Kinh nghiệm chiến đấu cùng tu luyện kinh nghiệm cũng không phải là hai nàng có thể bằng được. Phần trăm và. Trước kia Tần Thiên mới vừa nhìn thấy dễ dàng lão thời điểm cảm giác dễ dàng lão cao thanh khó lường, không nghĩ tới hiện tại tu vi vượt xa dễ dàng lão thực lực ở trước mặt mình đã hoàn toàn không đủ nhìn. Tốt, dễ dàng lão, vậy chúng ta sẽ tới thiết tha, nếu hữu đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi. Tần Thiên nhìn dễ dàng lão chắp tay nói, dễ dàng lão cười cười, thân thủ ý bảo, nhưng ngay sau đó hai người đứng vững, hai nữ tắc đi xuống cùng Sở Văn Long đám người cùng nhau đang xem cuộc chiến. Lúc trước Tần Thiên ôn hòa lão cũng là giao thủ quá một lần, bất quá lần đó thực lực của mình còn không bằng dễ dàng lão cũng là thử dò xét một chút Tần Thiên, xem một chút Tần Thiên thực lực như thế nào, không có chân chính đánh một cuộc, lần này, dễ dàng lão là chuẩn bị chân chính cùng Tần Thiên tới một lần, xem một chút Tần Thiên mạnh như thế nào. Dễ dàng lão, ngươi xuất thủ trước sao? Tần Thiên nhìn dễ dàng lão đạo, lấy thực lực của hắn, nếu là ra tay trước nói, sợ rằng dễ dàng lão có một chiêu bại trận. Dễ dàng lão gật đầu, không có nhiều để cho, trực tiếp chính là vượt qua Tần Thiên vọt tới, một quyền bay thẳng đến Tần Thiên trước mặt cửa đi, không hề xinh đẹp, không có chút nào năng lượng ngoài tiết, nhìn qua không có uy hiếp gì giống nhau, nhưng là trên nắm tay vận sức chờ phát động cái chủng loại kia, kinh khủng năng lượng cũng là để cho Tần Thiên không khỏi nghiêm túc. Uống, Tần Thiên khẽ quát một tiếng, cũng là một quyền hướng dễ dàng lão đập tới, đem thực lực của mình áp chế ở năm sao cấp 3 trái phải, ôn hòa lão ngang hàng. Thình thịch, hai người một quyền đối oanh, không có bất kỳ dị tượng, song phương chỉ là một chấn, dễ dàng lão thật nhanh lui về rồi tại chỗ. Ta nhận thua. Dễ dàng lão trực tiếp hướng về phía Tần Thiên chắp tay nói, chỉ là một chiêu, nhưng là một chiêu này cũng là dễ dàng lão cường đại nhất một chiêu, để giành nàng sở hữu năng lượng tập trung ở trên nắm tay, nhưng là Tần Thiên cũng là cực kỳ dễ dàng đón xuống, có biết Tần Thiên có bao nhiêu lợi hại rồi, tiếp tục đánh xuống, đó chính là chính mình tìm nhục nhã rồi. Dễ dàng lão quả nhiên lợi hại, đa tạ rồi. Tần Thiên cũng gấp bận rộn chắp tay cười nói, nhưng ngay sau đó hai người song song xuống đài. Mọi người vây xem vốn là cho là sẽ có một cuộc ánh sáng đại chiến, không nghĩ tới lại cứ như vậy bình thản không có gì lạ kết thúc, mọi người nhất thời rất là thất vọng. Bất quá dễ dàng lão lại nhận thua, cái này công nhận quân khu thứ trưởng số một tay lại cho một cái hậu sinh nhận thua, Tần Thiên khi bọn hắn trong suy nghĩ nhất thời liền vô cùng cường đại, cơ hồ vô địch. Phần trăm và tốt lắm, hai người các ngươi đi thay cho y phục, thu thập hành lý một chút chuẩn bị cùng Tần Thiên trở về đi thôi. Sở Văn Long nhìn hai nàng đường. Nhưng ngay sau đó mang theo Tần Thiên đi trước phòng làm việc của hắn nghỉ ngơi. Hai người tùy tiện nói chút gì, đại khái cũng là hảo hảo quý trọng tương tương. Nói, vậy không có gì, những thứ này Tần Thiên cũng sẽ làm. Đúng rồi, Sở gia ông, ta có nhiều thứ cấp cho ngươi ôn hỏa lão. Tần Thiên nhìn hai người đường, nhưng ngay sau đó lấy ra một đống lớn tử la quả, túc túc 200-300 nhiều, phát ra nồng nặc linh khí để cho hai người cũng cảm giác tâm thần sảng khoái, có loại trẻ tuổi mấy tuổi cảm giác. Đây là cái gì? Sở Văn Long Long nhìn trên bàn một đống lớn tử la quả hỏi. Đây là tử la quả sao? Dễ dàng lão nhìn những thứ kia màu tím trái cây kích động nói. Những thứ này trái cây đối với bọn hắn những thứ này tu luyện giả mà nói. Có chỗ tốt rất lớn, chẳng những có thể lấy ra tăng tu vi. Hơn nữa còn có thể tắm địch trong cơ thể không sạch sẽ khí. Tinh lọc năng lượng, để cho năng lượng trong cơ thể càng thêm tinh khiết, càng cường đại hơn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Đúng vậy, đây chính là tử la quả, Sở gia ông, ngươi là người bình thường, ngươi để cho dễ dàng lão giúp ngươi luyện hóa hấp thu một chút, đối với ngươi thân thể có nhiều chỗ tốt, có thể kéo dài tuổi thọ, về phần dễ dàng lão, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp ăn vào đi, đối tu vi của ngươi có nhiều băng chủ. Tần Thiên nhìn hai người nói, trực tiếp ăn vào đây, không cần luyện thành đan dược. Dễ dàng lão nhìn Tần Thiên nghi ngờ nói, này trực tiếp ăn vào đi quá lãng phí rồi, có thể nói là phí của trời a. Đúng vậy, luyện thành đan thuốc. Bên trong ẩn chứa tạp chất quá nhiều, đối tu vi của ngươi không có gì hay nơi, trực tiếp phục dụng đi xuống, mặc dù lãng phí, nhưng là đối với ngươi thân thể của ngươi quả thật có điểm rất tốt nơi, đủ để cho ngươi tu luyện tới càng cao hơn mạnh cảnh giới. Tần Thiên hướng về phía dễ dàng lão giải thích, dễ dàng lão lập tức gật đầu, nói không sai, mặc dù lãng phí, nhưng là đối thân thể của mình có chỗ tốt, hơn nữa còn là trắng trắng tới, kia tựu không cần khách khí rồi. Hảo tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Sở Văn Long không muốn đánh Tần Thiên có cho mình trọng yếu như vậy lễ vật, nhất thời cực kỳ vui vẻ, ha ha phá lên cười. Ngươi là tương tương gia gia, cũng chính là gia gia của ta, đây đều là ta phải làm đấy. Tần Thiên cười nói. Chỉ chốc lát, hai nàng liền thu thập xong đồ, đông tây, cùng Sở Văn Long đám người cáo biệt một chút, liền rời đi. Lúc gần đi hậu Tần Thiên cho Trương Thiếu gia đẹp trai mười mấy viên tử la quả, người này cũng không tệ lắm, Tần Thiên đối với hắn ấn tượng rất tốt, tự nhiên muốn trợ giúp một chút. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tốt lắm, ra ra, chúng ta đi rồi, các ngươi không cần tiễn khách. Quân khu cửa, Sở Tương Tương nhìn Sở Văn Long đám người phất tay nói, nhưng ngay sau đó lên xe, Tần Thiên liền phát động xe hướng trong nhà đi. Thành động giao một chỗ đại hình trong trang viên này là thuộc về Quang Châu thị nữ thủ phủ Trương Diễm danh nghĩa sản nghiệp, cũng là Trương Diễm thường chỗ ở. Giờ phút này, trang viên bên trong một cái nhà xa hoa bên trong biệt thự. Trương Diễm mang theo nàng nhi tử Trương Cuồng liều lĩnh, đứng ở đại sảnh ghế salon bên cạnh, hai người cũng một mực cung kính nhìn, không dám nhúc nhích chút nào, ở trước mặt của bọn hắn trên ghế salon, một cái đường trăng bạch phát lão giả ngồi ở chỗ đó, lão giả thân hình mặt mũi gầy gò, chảy phát râu bạc, ước chừng 70-80 tuổi bộ dạng, thuộc về gần đất xa trời người. Bất quá giờ phút này ách lão giả nhưng là, không có chút nào tuổi già sức yếu bộ dạng, mà là một bộ thần thái sáng láng. Hạc phát đồng nhan cảm giác, nhìn qua không thể giống như một cái đem người chết, tinh khí thần có thể so với trung niên nam nhân, nhất là hai mắt trong lúc thỉnh thoảng toát ra tới sắc bén ánh mắt, cơ hồ có thể nhìn thấu lòng người bình thường. Lão già này tên là Triệu Đà, chính là đế đô thất đại thế gia Triệu gia thái thượng trưởng lão. Triệu gia tổng cộng có 8 vị thái thượng trưởng lão, mỗi một vị thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, thấp nhất cũng là 6 sao cảnh giới trở lên thực lực. Triệu Đà thực lực xếp hạng chót nhất vị, thuộc về Triệu gia nội tình một trong. Bình thường loại này đồ cổ cũng là hàng năm bế quan tu luyện, trấn thủ gia tộc đích nhân vật, sẽ không dễ dàng rời nhà đi tộc. Một khi rời nhà đi tộc, kia tất nhiên là có cái gì đại sự sắp xảy ra. Triệu trưởng lão, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta giết chết Tần Thiên, chúng ta nguyện ý đưa về Triệu gia, vì Triệu gia hiệu khuyển mã chi làm phiền. Trương Diễm nhìn Triệu Đà tiểu tâm rực rực đường, cái này Triệu Đà cũng không phải là nàng tìm đến, mà là Triệu Đà chủ động tìm tới cửa. Triệu gia biết Trương Cuồng, liều lĩnh cùng Tần Thiên ân oán, vẫn không có biện pháp giết chết Tần Thiên, cho nên liền chuẩn bị từ Trương Cuồng liều lĩnh nơi này hạ thủ, đồng thời phái ra cấp quan trọng trên đài trưởng lão, chuẩn bị để cho Trương Cuồng liều lĩnh dẫn Tần Thiên đi ra ngoài, sau đó đem Tần Thiên đánh chết, bởi vì Tần Thiên trở lại Quang Châu thị bên cạnh tùy thời đều có Côn Luân Tiên Cung, cao thủ bảo vệ, rất khó hạ thủ, chỉ có nghĩ biện pháp đưa ra tới mới có thể đánh chết Tần Thiên. Hơn nữa, đánh chết Tần Thiên còn có thể làm thuận thủy nhân tình cho Trương Diễm. Trương Diễm là Quang Châu thị đệ nhất nữ thủ phủ, trong tay tài phú nhiều đích kinh người, nhân mạch quan hệ cũng rất quảng. Triệu gia một khi ngu giết chết Tần Thiên, tất nhiên là có tiến quân Quang Châu thị, mà Trương Diễm chính là Triệu gia ở Quang Châu thị tốt nhất người phát ngôn. Chỉ cần dựa vào Trương Diễm ở Quang Châu thị ách nhân mạch, Triệu gia tất nhiên sẽ ở Quang Châu thị nơi này vững vàng chiếm cứ, bắt lại Tần Thiên tất cả sản nghiệp, sau đó từ từ dọc theo người cả tỉnh, đem chọn cái tỉnh cũng phát triển trở thành vì Triệu gia địa bàn. Đến lúc đó Triệu gia kinh tế sẽ càng thêm cường đại, ảnh hưởng cũng sẽ càng cường đại hơn. Yên tâm đi, chỉ các ngươi phải đem Tần Thiên mang đi ra, vậy hắn tất nhiên là một cái tử lộ, chỉ cần giết Tần Thiên, các ngươi sẽ thành cho chúng ta Triệu gia người, trở thành công thần. Ngươi nhi tử vậy phải nhận được chúng ta Triệu gia pháp môn tu luyện, từ một người bình thường biến thành vạn người kính ngưỡng tu luyện giả. Triệu Đà nhìn Trương Diễm thời gian dần qua nói. Trương Diễm nghe nhất thời cực kỳ cao hứng, nàng nhưng là được chứng kiến Triệu Đà bản lãnh, cả người cũng có thể trực tiếp bay lên, giơ tay lên đang lúc chính là giết chết khá hơn chút người. Trương Diễm bên trong biệt thự an ninh chết ở Triệu Đà thủ hạ cũng mười mấy rồi, Trương Diễm cực kỳ sùng bái loại lực lượng này, trước kia tự nghe nói qua đế đô thất đại gia tộc có nhiều thần bí, không nghĩ tới chính mình một ngày kia lại có cơ hội gia nhập Triệu gia, chính mình nhi tử còn có thể tu luyện, hưng phấn Trương Diễm cũng không cách nào hình dung có nhiều kích động rồi. Cảm ơn Triệu trưởng lão, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đem Tần Thiên dụ dỗ tới được. Tới, nhi tử, mau cho Triệu trưởng lão quỳ xuống, cảm tạ Triệu trưởng lão thiên. Trương Diễm nhìn bên cạnh Trương Cuồng liều lĩnh, nói. Trương Cuồng liều lĩnh lập tức chính là phát thông một tiếng té quỵ trên đất, cho Triệu Đà dập đầu nhiều cái đầu, hết sức hưng phấn rồi. Chỉ cần mình trở thành tu luyện giả, sau này hoàn toàn có thể đi ngang rồi. Tần Thiên coi là cái gì, trực tiếp giết chết. Đừng cao hứng quá sớm, các ngươi có thể làm được rồi nói sau. Triệu Đà thản nhiên nói xong liền đứng lên hướng phía ngoài đi. Nháy mắt tự biến mất, căn bản thấy không rõ lắm hắn làm sao rời đi, thật giống như có ẩn thân giống nhau. Cung tiễn Triệu trưởng lão. Trương Diễm ở phía sau vội vàng nói, trên mặt lộ ra không che giấu được vẻ hưng phấn. Thật tốt quá nhi tử, chỉ cần ngươi trở thành tu luyện giả, chúng ta Trương gia thế tất có lưu danh bách thế đấy. Trương Diễm ôm lấy Trương Cuồng, liều lĩnh kích động nói, từng đợt nữ nhân hương thơm khí chui vào Trương Cuồng, liều lĩnh mũi tử lý mặt, nhất thời để cho Trương Cuồng liều lĩnh, cực kỳ kích động. Mẹ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Trương Cuồng liều lĩnh vừa nói, một bên thân thủ ở Trương Diễm ngực. Trước sở, lên, nắm. Trương Diễm đại là tử cũng biến hình rồi, để cho Trương Diễm trên mặt một trận hiện. Hồng, tốt nhi tử, mò mụ mụ thật thoải mái, chúng ta đi ăn mừng một chút đi. Trương Diễm nhìn Trương Cuồng liều lĩnh, trực tiếp chính là thuần thục cầm quần áo toàn bộ cởi xuống, sau đó giúp Trương Cuồng, liều lĩnh cũng là cởi xuống, hai người trần truồng ở bên trong phòng khách phủ. An ủi lên. Đến đây đi, ngoan nhi tử, tiến vào của ta trong cơ thể sao, để cho mụ mụ cùng ngươi hợp thể sao. Trương Diễm nhìn Trương Cuồng liều lĩnh phát quá lẳng lơ con mẹ nó luôn đường, trực tiếp hai tay trống ở trên ghế salon, quật khởi rồi mập. Mông, giang rộng ra chân, chờ Trương Cuồng, liều lĩnh tới làm ra. Trương Cuồng liều lĩnh lập tức chính là làm theo, trực tiếp từ phía sau tiến vào, xông ào vào Trương Diễm trong cơ thể. Một cuộc loạn, luân đại chiến trong nháy mắt mở ra. Cho độc giả lời nói. Canh 2, tiếp tục viết canh thứ 3. Thật lâu không có trở lại cảm giác chân tốt, nghĩ chết các ngươi rồi. Lâm Hiểu Di nhìn bên trong nhà chúng nữ đường, rất là vui vẻ nhào tới, Sở Tương Tương cũng là như thế. Tần Thiên lập tức nhân cơ hội vô liêm sỉ vậy nhào tới, cổ động ăn bớt, phần trăm và. Sau đó Tần Thiên chính là, cho Sở Tương Tương cùng Lâm Hiểu Di giới thiệu một chút Linh Nguyệt cùng Yến Thủy Giao. Hai người này Sở Tương Tương là, ngay từ lúc dị năng giả cuộc so tài thời điểm tự biết được rồi. Không nghĩ tới cư nhiên bị Tần Thiên toàn bộ thu, Lâm Hiểu Di còn lại là hiện tại mới biết, nghe Tần Thiên một kẻ thiệu nhất thời hung hăng lướt Tần Thiên một cái, bất quá vậy không nói gì, dù sao cũng đã như vậy, nói gì cũng vô dụng rồi. Tốt lắm, đại gia đi chuẩn bị cơm chưa sao, Tần Thiên, vào đi theo ta cùng nhau nấu cơm. Lâm Hiểu Di hướng về phía Tần Thiên hô, Tần Thiên lập tức biết điều một chút đi tới, Tiêu Du nghĩ đi hỗ trợ, bất quá bị Lâm Hiểu Di cho ngăn cản, chỉ cần hai người bọn họ là tốt, những người khác ở bên trong phòng khách chờ là tốt. Lão bà đại nhân, ngươi giáo huấn ta sao? Tần Thiên nhìn trên mặt trả lại mang theo chút ghen tức Lâm Hiểu Di cười híp mắt nói. Hừ, ngươi cứ nói đi, ta không có ở đây thoáng cái, ngươi hãy thu rồi nhiều nữ nhân như vậy, hừ. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên không thoải mái đường, cảm giác có chút bị Tần Thiên không để mắt đến. Hắc hắc, lão bà, yên tâm đi, bất kể ta có bao nhiêu thiếu nữ, ta cũng sẽ trước sau như một yêu ngươi. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di ngọt ngào đường, đưa tay lên, đem Lâm Hiểu Di cho kéo vào rồi trong ngực, hướng về phía Lâm Hiểu Di đôi môi liền hôn lên đi, bàn tay to ở Lâm Hiểu Di trên ngực rong duỗi lên. Ừ. Lâm Hiểu Di phát ra một tiếng dặn dò, rất là nhiệt tình cùng Tần Thiên kích hôn lên, lâu như vậy không thấy, đã sớm khó nhịn rồi, hiện tại bị Tần Thiên một chuẩn bị, Lâm Hiểu Di cảm giác nhất thời tới. Lão bà, ngươi thật giống như lại lớn rất nhiều a. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di trước ngực hai đại miên nhuyễn hắc hắc cười nói, thân thủ đem Lâm Hiểu Di áo sơ mi giải khai, lộ ra bên trong tuyết trắng miên nhuyễn hương thơm mê người, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Sắc lang, tốt lắm, chúng ta buổi tối lại đến, ở chỗ này sẽ bị các nàng phát hiện đấy. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên đường, mặc dù nàng cũng rất nghĩ, nhưng là phía ngoài tất cả mọi người ở, không dám làm loạn. Không có chuyện gì, chúng ta nhỏ giọng một chút là tốt. Tần Thiên cười nói, thân thủ đem cửa phòng bếp khóa ngược lại, nhưng ngay sau đó đưa tay lên liền xâm nhập rồi Lâm Hiểu Di váy tử lý mặt. Ừ, kia nhỏ giọng một chút. Lâm Hiểu Di trứng đỏ mặt đường, bị Tần Thiên vừa sờ phía dưới, nhất thời thì không chịu nổi, tùy ý Tần Thiên làm sao đối với mình rồi, ai bảo thân thể nàng vậy khát vọng đâu. Rất nhanh, hai người đang ở trong phòng bếp làm lên. Bởi vì phía ngoài chúng nữ đều ở, cho nên hai người cũng không dám quá mức cản rỡ. Chẳng qua là lấy gần nửa cái chuông tự kết thúc, sau đó bắt đầu tố thái. Phần trăm và Lâm Hiểu Di chịu trách nhiệm rang thức ăn, Tần Thiên còn lại là trợ thủ, sắc thức ăn, bưng thức ăn và vân vân. Phỉ Nhi làm sao còn chưa có trở lại a? Tần Thiên, ngươi đi đón nàng một chút, phòng bếp ta tới bận rộn là tốt. Tiêu Du nhìn thời gian đường, thức ăn đều nhanh đã làm xong, Lý Phỉ Nhi còn chưa có trở lại, này cũng nhanh một chút chuông rồi. Ừ, được rồi. Tần Thiên đem tạp dề một súng đưa cho Tiêu Du. Nhưng ngay sau đó liền hướng lầu dưới đi, mở thượng Triệu Nhã Chi xe hướng thị cục công an bên kia đi. Thị cục công an, Lý đội, cũng nhanh một chút rồi, trả lại không đi ăn cơm à. Một cái nhân viên cảnh sát nhìn ngồi, đang làm việc bên cạnh bàn thượng cau mày đắng mặt Lý Phỉ Nhi hỏi. Ngươi đi trước đi. Lý Phỉ Nhi khoát tay một cái nói, tiếp tục tại nơi đó sầu mi khổ kiểm, một cái tay không ngừng gõ cái bàn. Gần nhất Quang Châu thị trong vùng phát sinh vài lên thiếu nữ bị hiếp giết án tử. Thụ hại thiếu nữ đều ở 14 tuổi đến 18 tuổi trái phải trong lúc, tất cả đều là học sinh, mà cũng là xế chiều tan giờ học tự mất tích, sau đó bị phát hiện ở những địa phương khác lỏa lồ mà chết, mỗi cái chết đi thiếu nữ trên mặt cũng mang theo vui vẻ nụ cười, tựa hồ ở cao hứng trong tự bất chi bất giác đã chết đi. Lý Phỉ Nhi tiếp nhận cái này án tử một cái một tuần lễ, một chút đầu mối, cũng không có tội phạm phân tử không có để lại bất kỳ tội phạm chứng cớ, Lý Phỉ Nhi ngày ngày đi các đại trung học cắm điểm. Vậy tìm không được bất kỳ đầu mối, nhanh chóng Lý Phỉ Nhi đều nhanh giết người. Mẹ kiếp khốn kiếp, mẹ để cho ta bắt được tuyệt đối đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lý Phỉ Nhi vô cùng phiền não gõ cái bàn cả giận nói. Chuyện tiên hiệp chuyện y.com. Ta thân ái lão bà, để làm chi phát lớn như vậy hỏa a? Người nào chọc ngươi a? Muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn a? Mạnh mẽ, Tần Thiên ra hiện tại rồi cửa phòng làm việc miệng, mang theo tiêu chuẩn cười tà dị cho hướng Lý Phỉ Nhi đi tới, dọa Lý Phỉ Nhi kêu to một tiếng. Hừ, đi chơi rốt cục bỏ được trở lại a. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên tức giận đường, đem án từ phía trên hỏa cũng tát đến Tần Thiên thân lên rồi. Hắc hắc, ngươi cái này đại mỹ nữ ở chỗ này, ta làm sao sẽ không bỏ được trở lại a. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi, đưa tay lên, trực tiếp đem nàng từ trên ghế bế lên, chính mình ngồi lên, để cho Lý Phỉ Nhi mặt đối mặt ngồi ở trên đùi của mình, tư thế cực kỳ mập mờ. Sắc lang, không nên làm loạn, ta hiện tại không rảnh. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên tức giận đường, thân thủ đem Tần Thiên tay vẹt ra, không để cho Tần Thiên ở trên ngực của mình làm loạn. Phiền cái gì a? Tới, nói cho lão công nghe một chút, nói không chừng có thể giúp đến ngươi nga. Tần Thiên đang cầm Lý Phỉ Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Lý Phỉ Nhi vừa nghe đến Tần Thiên lời mà nói, nhất thời ánh mắt sáng lên, đúng vậy, có thể làm cho Tần Thiên giúp mình a. Trước kia cũng là Tần Thiên giúp mình phá án, rất nhanh liền rách án tử rồi. Nghĩ tới đây, Lý Phỉ Nhi bỗng nhiên lúc hưng phấn lên. Thật tốt quá, người nhất định có thể đến giúp của ta. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên hưng phấn đường, nhưng ngay sau đó liền đem thiếu nữ án gian sát chuyện tình nói cho Tần Thiên. Tần Thiên, ngươi có biện pháp sao? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên hỏi, Tần Thiên lắc đầu, Lý Phỉ Nhi nhất thời vẻ mặt thất vọng. Được rồi, khắc sầu mi khổ kiểm rồi, mặc dù tạm thời không có biện pháp, nhưng là chúng ta có thể đi ca ca trường học cắm điểm xe một chút, ta ở phái những người này ra đi hỗ trợ cha nhìn một chút, tin tưởng mới có thể đủ tìm được hung thủ. Tần Thiên nhìn đang cầm Lý Phỉ Nhi mặt cười nói. Thật sao? Lý Phỉ Nhi vừa nghe Tần Thiên lời mà nói, nhất thời lần nữa khôi phục thần sắc hưng phấn. Dĩ nhiên, ta lừa ngươi làm gì à? Tần Thiên sờ sờ Lý Phỉ Nhi lỗ mũi nói. Bất quá, ta giúp ngươi phá án, ngươi muốn làm sao báo đáp ta à? Tần Thiên cười xấu xa nhìn Lý Phỉ Nhi đường, vừa nói chuyện bàn tay to đã tại Lý Phỉ Nhi, trước ngực một viên đại miên nhuyễn phía trên, Lý Phỉ Nhi đại miên nhuyễn có thể nói là nghịch thiên à, Tần Thiên cần hai cái tay mới bắt được, quá lớn, nàng cảnh phục cũng bị chống đỡ thật chặt, cơ hồ muốn nổ bung rồi, nếu là mùa hè lời mà nói, bên trong áo lót đường viền cũng bị chống đỡ rõ ràng có thể thấy được. Sắc lang, không nên làm loạn, nơi này lúc phòng làm việc, à, Lý Phỉ Nhi một câu lời còn chưa nói hết. Tần Thiên bàn tay to đã bắt đi xuống, cầm lấy Lý Phỉ Nhi miên nhuyễn chơi tiếp, đôi môi cũng là ngăn lại Lý Phỉ Nhi cái miệng nhỏ nhắn, tận tình hôn. Sắc lang, không nên. Lý Phỉ Nhi vội vàng tách ra Tần Thiên, hướng phía sau nhìn lại, xem một chút có hay không người đến, nếu như bị thấy được, nàng sau này ở cảnh sát cục còn thế nào đợi đi xuống a? Yên tâm, không ai sẽ đến đâu. Tần Thiên cười nói, bàn tay to mạnh mẽ chui vào Lý Phỉ Nhi trong quần áo, cầm lấy Lý Phỉ Nhi đại miên nhuyễn chơi tiếp. Không nên. Lý Phỉ Nhi thân ngầm một tiếng nói, sắc mặt ửng hồng, thân thủ nắm Tần Thiên làm loạn tay, bị Tần Thiên một chuẩn bị, nàng phía dưới cũng có cảm giác rồi. Tần Thiên cũng không có nghĩ phải ở chỗ này cùng Lý Phỉ Nhi như thế nào, chẳng qua là quá qua tay nghiện mà thôi, chơi mấy cái tựu lấy ra rồi, không có làm loạn. Tốt lắm, chúng ta về nhà ăn cơm đi, sẽ chờ một người. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi đường, đem Lý Phỉ Nhi để xuống, nắm tay nàng hướng phía ngoài đi, Lý Phỉ Nhi sắc mặt vẫn đỏ lên. Cảnh lao cục không ít người thấy Lý Phỉ Nhi ngượng ngùng nắm Tần Thiên, tay cũng rất kinh ngạc, này chỉ mẫu bạo long lại có bạn trai, nhất thời rối rít lén nghị luận lên, làm cho Lý Phỉ Nhi rất là đỏ mặt cũng không dám nhìn người. Hai người lên xe, Tần Thiên liền phát động xe hướng trong nhà đi. Sắc lang, làm hại ta cũng bị người vây xem rồi. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên oán trách đường, thân thủ sửa sang lại quần áo một chút. Không có chuyện gì, ta làm nam nhân của ngươi sẽ rất mất mặt sao? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi đường, đưa tay lên, đem Lý Phỉ Nhi cho ôm đi qua, từ mặt bên chơi Lý Phỉ Nhi đại miên nhuyễn, làm cho Lý Phỉ Nhi lại là một trận đỏ mặt. Buổi tối có muốn hay không cùng nhau thư giãn một tí à? Tần Thiên mê đắm nhìn Lý Phỉ Nhi hỏi, mới vừa nói xong liền phát hiện mình các người cư nhiên bị Lý Phỉ Nhi cho bắt được, nhưng ngay sau đó liền bị Lý Phỉ Nhi cho móc đi ra ngoài, ăn một miếng rồi đi vào. Ti! Tần Thiên không nghĩ tới Lý Phỉ Nhi lại như vậy chủ động. Ở trên xe trực tiếp sẽ tới người, thoải mái hắn thẳng hút lãnh khí, bàn tay to đem Lý Phỉ Nhi đại miên nhuyễn nắm cũng biến hình rồi. Sắc lang thoải mái hay không a? Lý Phỉ Nhi ngẩng đầu nhìn Tần Thiên cười nói, thoáng có chút nghịch ngợm bộ dạng. Thoải mái, rất thoải mái. Tần Thiên cấp vội vàng gật đầu. Ta hiện tại giúp ngươi, buổi tối ngươi phải giúp ta nga. Lý Phỉ Nhi đường, nói xong liền nhanh chóng nuốt ói ra, thoải mái Tần Thiên không được, vội vàng thả chậm tốc độ xe, tránh cho gặp chuyện không may. Sách sách, có già như vậy bà thật là tốt. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ. Buổi trưa cơm nước xong, Tần Thiên liền đi theo Lý Phỉ Nhi cùng đi rồi cảnh sát cục, bởi vì xế chiều muốn cùng Lý Phỉ Nhi cùng nhau phá án, Tần Thiên trước đó gọi điện thoại cho rồi kẻ điên, để cho hắn phái người ở các đại trường học cắm điểm, xem một chút có cái gì không nhân vật khả nghi, một khi có, lập tức tự báo cho hắn. Tần Thiên thì cùng Lý Phỉ Nhi, cùng đi cảnh lao bên trong cục phân tích chuyện phát địa điểm hình, đồng thời đi trước chuyện phát hiện chàng xem xét. Xem một chút có cái gì không đổ vào địa phương. Ta thấy thế nào chứ ra chút ít nữ sinh thật giống như rất là thỏa mãn đã chết đi à. Tần Thiên nhìn hình hướng về phía Lý Phỉ Nhi nói. Ta cũng vậy như vậy cảm thấy. Lý Phỉ gật đầu, những thứ này cô bé một cái cũng không có dãy dụa dấu hiệu, hoàn toàn hình như là cam tâm tình nguyện bị gian giết giống nhau, chút nào vô ý thức liền đã chết đi. Dĩ nhiên, đây tuyệt đối không thể nào là cam tâm tình nguyện bị hiếp giết, rất có thể là bị đút thuốc, vô ý thức đã chết đi. Bất quá kiểm tra thi thể kết quả lại là không có bất kỳ dược vật, điều này làm cho hai người cũng rất kỳ quái. Đi, lại đi chỗ khác xem một chút. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi đường, nhưng ngay sau đó hai người lên xe hướng những khắc vụ án phát sinh địa điểm đi. Cho độc giả lời nói. Canh 1. 781 cực lạc lão tổ. Hai người xem xét rồi 4-5 nơi vụ án phát sinh địa điểm, cũng không có tìm được bất kỳ đầu mối, Cái này tội phạm phân tử giống như không khí giống nhau tiêu mất hết, hiện trường hai dấu chân bộ lông cũng không có, kỳ rồi cái quái. Phần trăm và, không phải là quỷ gây án sao? Lý Phỉ Nhi buồn bực đường, đầu mối gì cũng không có, cái này án tử làm sao cha a? Đừng nóng vội, nếu cái kia tội phạm liên tục làm nhiều lần như vậy án tử, ta xem hắn khẳng định còn có thể tới, ta đã phái người ở các trường học theo dõi rồi, chúng ta ở chỗ này chờ một chút, đợi tan giờ học sẽ biết, hiện tại trước uống ly cà phê sao, nghỉ ngơi một chút, gấp gáp cũng vô dụng. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi đường, Lý Phỉ Nhi gật đầu, hiện tại cũng chỉ tốt cái bộ dáng này rồi, nếu không vậy không có biện pháp. Cho nên hai người liền ở trong quán cà phê ngồi xuống, Tần Thiên thật lâu không có như vậy, nhàn nhã đi chơi ở trong quán cà phê ngồi chơi rồi, cho nên liền đi bên cạnh trên giá sách tìm bổn nhìn lại. Choáng nha, ta hẳn là có đã nhiều năm chưa có xem sách đi. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhìn một chút trong tay sách là một quyển ngoại quốc tiểu thuyết, lật vài tờ, tiếng nói quá kỳ quái, Tần Thiên nhìn không được, vừa để đi trở về, tìm một quyển quốc nội thời thượng tạp chí nhìn lại. Sách sách, hiện tại người mẫu, thật là vì nổi danh mặt cũng không muốn rồi, liều mạng dò, choáng nha, cũng thấy bộ lông rồi. Tần Thiên trên tạp chí non khung lầu bầu nói, thượng hình chừng mực lớn vô cùng, tiếp cận với lộ ra trọn vẹn, một quyển thời thượng trong tạp chí khắp nơi đều là những thứ này hình ảnh, thoạt nhìn hoàn toàn chính là một quyển màu vàng tập san A, nguồn truyện, truyện.com. Tính, ta còn là tu luyện sao? Tần Thiên đem sách ném trở về, nhắm mắt lại tu luyện, Lý Phỉ Nhi còn lại là gục ở trên bàn ngẩn người, vô cùng phiền não bộ dáng. Hai người vẫn các loại, đợi đến 5 giờ chiều nhiều, học hạ tan học. Vẫn không có điện thoại đánh tới, hiển nhiên là còn không có phát hiện, Lý Phỉ Nhi là ngồi không yên, đứng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi kéo Tần Thiên bước đi. Chúng ta đi phụ cận trường học xem một chút có hay không đầu mối, như vậy ngồi ta thật sự là không có biện pháp an tâm. Lý Phỉ Nhi vừa nói một bên lôi kéo Tần Thiên đi, Tần Thiên vội vàng ném 200 đồng tiền ở trên bàn, tránh cho trốn đan bị đuổi theo. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúng ta phải đi phụ cận Tam Trung sao, cách nơi này không xa, cuối phố cuối là được. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên đường, mấy ngày qua bận rộn phá án tử, đối phụ cận trung học cũng rất tinh tường, mang theo Tần Thiên khinh xa thục lộ liền hướng trung học bên kia đi. Giờ phút này đã tan giờ học, khắp nơi đều là học sinh, xảy ra một loạt học sinh trung học án gian sát sau các trường học, cũng ra rồi an bảo độ mạnh yếu. Tự học buổi tối vậy tạm thời hủy bỏ, học sinh gia trưởng cũng là rất lo lắng, điều kiện tốt cũng lái xe tới đón học sinh tan giờ học, không ai tới đón cũng là xe trường học an bài đưa đón. Người ở nơi này xem một chút, ta qua bên kia xem một chút. Tần Thiên hướng về phía Lý Phỉ Nhi đường, hướng vừa đi đi, nơi đó có một ngày giúp thành viên ở nơi đâu. Y, có cái gì không phát hiện? Tần Thiên nhìn cái kia ngày giúp thành viên đường bày ra trên tay mình bang chủ giới chỉ, cái kia tiểu đệ lập tức liền vẻ mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Ngày. Thiên ca, bên này tạm thời không có tình huống nào. Tiểu đệ có chút khẩn trương mà nói. Ha ha, chớ khẩn trương, tiếp tục ngó chừng, có biến lập tức hồi báo. Tần Thiên vỗ vỗ cái này tiểu đệ đường, tiểu đệ lập tức đầu chút thật là tốt giống như mổ thóc con gà con giống nhau, hưng phấn muốn chết, Thiên ca lại nói chuyện với mình rồi, có thể trở về đi hào hào huyền diệu một chút a. Tần Thiên trở lại Lý Phỉ Nhi bên này, hai người cũng không có phát hiện gì, vẫn đợi đến học sinh cũng đi. Trời cũng tối xuống, vậy không có gì giống nhau, không có điện thoại. Tính, trở về đi thôi, có lẽ các ngươi ra rồi cảnh giới, hôm nay cái kia tội phạm không dám ra phát hiện ra. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi đường, Lý Phỉ Nhi gật đầu, đi theo Tần Thiên hướng xe đi tới. Đi chưa được mấy bước, Tần Thiên đột nhiên ngừng lại, hướng trường học bên kia nhìn sang, nhíu mày. Tại sao? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Có năng lượng hơi thở, ở trường học bên kia. Tần Thiên nói. Năng lượng hơi thở. Tu luyện giả, tới trường học làm gì ạ? Lý Phỉ Nhi không giải thích được mà nói. Đi, đi xem một chút. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi đường, lôi kéo Lý Phỉ Nhi tay xoay người hướng trường học bên kia đi. Đứng lại, người ở phía ngoài không cho tùy tiện vào đi, muốn đi vào cần giấy thông hành. An ninh ngăn cản hai người. Ta là cảnh sát, tới trường học điều tra một chút gần nhất nữ học sinh mất tích án tử. Lý Phỉ Nhi trực tiếp đem của mình cảnh quan chứng nhận lấy ra cho an ninh nhận lấy vừa nhìn, lập tức chính là cho đi. Bên kia là địa phương nào? Tần Thiên chỉ vào nơi xa một cái nhà lâu hỏi an ninh nói. An ninh nhìn một chút, nói, Nga, bên kia là nữ sinh túc xá. Nữ sinh túc xá? Hy vọng không phải là ta nghĩ như vậy. Tần Thiên có chút kinh ngã, lập tức chính là hướng kia nóc lâu bên kia vọt tới, bởi vì kia đạo năng lượng, hơi thở đang nhanh chóng nhích tới gần nữ sinh túc xá bên kia, Này một loạt thiếu nữ án gian sát tử không có bất kỳ đầu mối, Tần Ngày đã bắt đầu hoài nghi tay tu luyện giả làm rồi, nếu không sẽ không như vậy sạch sẽ. Giờ phút này có cái tu luyện giả đang nhanh chóng nhích tới gần nữ sinh túc xá, Tần Thiên trong lòng nhất thời chính là dâng lên rồi một tia không ổn dự cảm, lập tức nhanh chóng vọt tới. Đợi một chút ta, Tần Thiên, ngươi làm gì à? Lý Phỉ Nhi hô, nhanh chóng đuổi theo, An Ninh nhìn hai người kỳ kỳ quái quái, sợ phát sinh cái gì là, cho là để phân phó rồi một người khác An Ninh giữ cửa, mình cũng đi theo. Giờ phút này, nữ sinh lầu ký túc xá đường bên kia, một đường thân ảnh màu đen từ bên ngoài trên đầu tường rơi xuống, rơi vào góc tường. Đó là một cái 56 tuổi lão giả, mặc một thân đêm đen được dùng, rất gầy, một thước bảy trái phải vóc dáng, có chút lưng còng, càm giữ lại hắc bạch hỗn hợp kéo trà râu mép, miệng đầy răng vàng, thần sắc nhìn qua có chút hèn mọn. Hắc hắc, hôm nay tìm được người rồi, làm xong cái này, khoảng cách lão tổ thần công đại thành tựu vừa tiến thêm một bước rồi. Lão giả hắc hắc cười nói, nhưng ngay sau đó nhảy, cả người lập tức chính là bay lên lầu hai sân thượng. Lão giả nhìn chung quanh một chút, nhưng ngay sau đó hướng bên cạnh một người nữ sinh túc xá đi vào. A, mạnh mẽ, một tiếng cô gái rất nhỏ tiếng kêu, từ lão giả đi vào gian phòng kia văng lên, sau một khắc, lão giả liền đi ra ngoài tới. Trên bả vai khiêng một người mặc đồng phục học sinh nữ sinh, lộ ra vẻ mặt âm tà chi cười, nhanh chóng hướng lầu dưới nhảy xuống, chuẩn bị rời đi. Đứng lại, mạnh mẽ, đang ở lão giả mới vừa nhảy đi xuống, chuẩn bị lúc rời đi, mạnh mẽ, quát to một tiếng vang lên, lão giả nhất thời sắc mặt một bên, hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, thấy một thiếu niên đang hướng cạnh mình nhanh chóng lao đến. Hừ, đáng chết, lão giả hừ lạnh một tiếng. Mắng một câu, nhưng ngay sau đó khiêng nữ sinh nhanh chóng hướng tới địa phương trở về. Đứng lại, Tần Thiên nhìn lão giả quát to, đột nhiên đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cả người giống như ảo ảnh giống như, nhanh chóng đi tới, nhanh chóng đuổi theo lão giả kia. Nhưng là không nghĩ tới lão giả kia tốc độ vậy là phi thường mau, ít thấp hơn Tần Thiên thuấn di. Lại vậy nhanh như vậy, bất quá ngươi thủy chung không là đối thủ của ta. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhanh chóng đuổi theo, càng ngày càng đến gần. Tần Thiên, chờ ta một chút. Lý Phỉ Nhi ở phía sau thật chặt đuổi theo, nhưng là căn bản đuổi không kịp, mấy cái tử tự truy tìm, không thể làm gì khác hơn là bằng vào trực giác đuổi theo đi. Lão giả kia khiêng nữ sinh nhanh chóng hướng ít người địa phương đi, một bên chạy trốn, một bên quay đầu lại nhìn, thấy Tần Thiên lại cách mình không tới 100 mét rồi, nhất thời sắc mặt đại biến, tốc độ của hắn có thể nói là trên đời vô song, trên đời hãn hữu địch thủ, không nghĩ tới Tần Thiên nhanh hơn. Vô liêm sỉ, lại dám đuổi theo ta. Lão tổ tự trước hết giết ngươi. Lão giả trong lòng thầm nghĩ, khiêng thiếu nữ nhanh chóng hướng góc hẻo lánh phóng đi, chỉ chốc lát béo phệ là, đi tới thành trong vùng bên trong vừa ra đồ bỏ đi xử lý trong tràng. Nơi này không có mấy người, chỉ có mùi hôi ngất trời như núi đống rác. Thình thịch, lão giả trực tiếp đem nữ sinh ném tới rồi trên mặt đất, đứng ở nơi đó chờ Tần Thiên. Kiệt kiệt, tiểu tử, thực lực không tệ a, lại có thể đuổi theo kịp lão tổ. Hãy xưng tên ra, lão tổ thủ hạ từ trước đến giờ không chết vô danh chi quỷ. Lão giả hướng về phía Tần Thiên quát lên, thanh âm nghe nhớ quá thái giám giống nhau, làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. Tần Thiên nhìn lão giả ngừng lại, cũng không có ở đuổi theo, ở lão giả thập đa mễ trước ngừng lại, đứng ở nơi đó. Ngươi là ai? Lúc trước những thứ kia thiếu nữ cưỡng gian rồi giết chết sự kiện cũng là ngươi làm sao? Tần Thiên cũng không trả lời lão giả, ngược lại hỏi ngược lại lão giả, âm sắc cực kỳ lạnh như băng, giống như hàn băng. Đúng vậy, cũng là lão tổ làm, lão tổ tên là Cực Lạc lão tổ. Tiểu tử, trên báo ngươi, tên sao? Lão giả nhìn Tần Thiên âm lãnh cười nói. Cực Lạc lão tổ có lẽ, tên của ta ngươi còn chưa có tư cách biết, ngươi lại dám ở địa bàn của ta bên trong cưỡng gian rồi giết chết nữ học sinh. Hiện tại, cho ngươi một quả cơ hội, biết điều một chút chính mình đem mình phía dưới cắt, cho ta quỳ tới đây, ta suy nghĩ lưu ngươi một cái toàn thây. Nếu không nghe lời, ngươi tự đợi đến chia năm xẻ bảy sao? Tần Thiên nhìn Cực Lạc lão tổ lạnh lùng nói. Ha ha ha ha. Khẩu khí thật là lớn, tiểu tử, ngươi biết ta Cực Lạc lão tổ là ai sao, lại dám đối với ta hô to gọi nhỏ, người của ma vực cũng không dám đối lão tử kiêu ngạo như vậy, ngươi một cái chính đạo liên minh tiểu tu giả lại dám đối với ta hô to gọi nhỏ, có ý tứ, hôm nay lão tổ tự tươi sống trà sát ngươi, để cho ngươi biết đắc tội kết quả của ta. Cực Lạc lão tổ quát to, nói xong liền hướng Tần Thiên vọt tới. Oanh! Cực Lạc lão tổ hai tay vung lên, trong nháy mắt, đại lượng màu hồng phấn sương mù hướng Tần Thiên lan tràn mà đến. Tần Thiên vừa nhìn, vội vàng chính là nguyên chuyển năng lượng, ở bên ngoài thân tạo thành một đạo màu đỏ như máu cái lồng năng lượng, ngăn cản những thứ này sương mù. Nhưng là những thứ này sương mù cũng là cực kỳ thần kỳ, căn bản không ngăn được, trực tiếp chính là đột phá cái lồng năng lượng, xâm lấn đến Tần Thiên trong thân thể, bị Tần Thiên hấp thu đi vào. Chỉ một thoáng, Tần Thiên trước mắt đột nhiên xuất hiện đại lượng huyễn tượng, mọi người người trần truồng lộ thể cô gái ra hiện tại Tần Thiên trước mặt trước, mọi người quốc sắc thiên hương, mỹ diễm vô song, vô cùng kiều mị, làm các loại liêu nhân tư thế, trêu chọc Tần Thiên thần kinh, để cho Tần Thiên giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường. Ha ha ha, ngu xuẩn, năng lượng vòng bảo hộ khi không ngăn được lão tổ của ta Cực Lạc đám mây, đi chết đi. Cực Lạc lão tổ quát to, trong tay xuất hiện một thanh loan đao, hung hăng hướng Tần Thiên cổ hoa tới. Cho độc giả lời nói. Canh 2, vô luận rất trễ, cũng sẽ có canh thứ 3, đại gia yên tâm đi. 782 giết hết lão dâm mà. Chủ nhân, mau tỉnh lại đây là huyễn tượng. Ba ba cơ gấp gáp mà nói. Y, yên tâm, ta biết, ta là cố ý đấy. Tần Thiên đáp lại nói, Tần Thiên cũng không phải là chưa từng thấy nữ nhân sơ ca, mặc dù loại này Cực Lạc đám mây tiến hành ân ái thành phần rất lớn, nhưng là Tần Thiên loại này thường xuyên bị nữ nhân hấp dẫn hơn nữa, đưa thân vào mỹ nữ bảy chung người làm sao có thể sẽ bị những thứ này, huyễn tượng cho mê hoặc đâu rồi, bất quá là cố ý mà thôi. Hưu, Cực Lạc lão tổ loan đao hung hăng hướng Tần Thiên cổ hoa tới, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Thình thịch, mạnh mẽ, Cực Lạc lão tổ loan đao hoa ở Tần Thiên trên cổ. Cũng không có theo dự đoán cái kia dạng máu tươi phế phẩm, mà là thật giống như cạo ở thép tấm thượng giống nhau, còn kém phát ra một trận tia lửa rồi. Chuyện gì xảy ra? Cực Lạc lão tổ kinh hãi, nhìn Tần Thiên rất là nghi ngờ, cổ của hắn lại như vậy cứng rắn, đau thương không vào bình thường. Chết! Mạnh mẽ, đang ở Cực Lạc lão tổ ngây người trong nháy mắt, đột nhiên trong lúc Tần Thiên mạnh mẽ mở mắt, kinh khủng sát khí trong nháy mắt giống như thủy triều bộc phát ra. Màu đỏ như máu quang mang trong khoảnh khắc bao phủ ở rồi phương viên hơn 10 mét, một con to lớn quả đấm hung hăng hướng Cực Lạc lão tổ đập tới. Cực Lạc lão tổ căn bản là tới không kịp đề phòng, chẳng qua là hoảng sợ ở theo thói quen ách thân thủ ngăn trở. Oanh! Tạp sát! A! Cực Lạc lão tổ phát ra hét thảm một tiếng, trong nháy mắt cả người bay rớt ra ngoài, tay phải trực tiếp xương mở tung, nổ tung hơn phân nửa, chỉ còn lại có nửa đoạn, máu tươi bay vụt, tiên nàng hắn đầy người cũng là. A! Tay của ta! Cực Lạc lão tổ nằm trên mặt đất, không ngừng hộc máu, tay phải lại càng máu như suối tuôn, cực kỳ khủng bố, đau Cực Lạc lão tổ sắc mặt cũng liếc. Hừ, dám ở địa bàn của ta gây chuyện, nhìn không hành hạ chết ngươi. Tần Thiên nhìn Cực Lạc lão tổ cả giận nói, Cực Lạc lão tổ bất quá 4 sao nhiều đích thực lực mà thôi, có thể ngăn ở của mình một quyền coi như là may mắn, cái bổn tự không phải là của mình đối thủ. Vô liêm sỉ, muốn giết lão tổ ta, ngươi trả lại quá non rồi. Để cho ngươi biết một chút lão tổ sự lợi hại của ta. Cực Lạc lão tổ quát to, mạnh mẽ cả người từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, cả người cũng bị Cực Lạc đám mây bao vây, trong nháy mắt cả người cũng biến mất ở Tần Thiên trước mặt trước. Ngay sau đó, Cực Lạc trong áng mây mặt đột nhiên bay ra mọi người áo không phấn chấn nữ nhân, túc túc 12 vị nhiều, từng cái thực lực đều ở 4 sao cảnh giới trái phải, mọi người bị thương cầm bất đồng hơn nữa, một loại mùi thơm kỳ dị từ trên người các nàng phát ra, vừa nghe tới lập tức liền để cho người mê muội. Không tốt, mùi thơm này có độc. Tần Thiên vội vàng vận chuyển năng lượng đem những thứ này, mùi thơm cho đè ép đi ra ngoài, không để cho nó tiến vào đến trong cơ thể của mình. Nhưng là hiệu quả cũng không khá lắm, Tần Thiên đầu như cũ mê muội, cực kỳ không thoải mái, có chút điên đảo cảm giác. Phần trăm và kiệt kiệt, cho ngươi nếm thử Cực Lạc tiên nữ lợi hại. Cực Lạc lão tổ từ đám mây trung đi ra, rất là cười đắc ý đường, vung tay lên, 12 nữ nhân lập tức chính là cầm vũ khí hướng Tần Thiên tiến công mà đến. Cho ta chết mở. Cảm giác được công kích đã tới, Tần Thiên lập tức hét lớn một tiếng, bộc phát ra tuyệt cường chiến lực, đột nhiên Hoàng Thiên Chiến Kỳ xuất thủ, quán chú vào kinh khủng năng lượng, thuận giới Hoàng Thiên Chiến Kỳ biến số bay phất phới, có hô phong hoán vũ chuyện. Cái gì chó ma tiên nữ, hết thảy cũng cho lão tử đi tìm chết. Tần Thiên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ huy động chiến kỳ, trong nháy mắt kinh khủng năng lượng phong bạo bắt đầu từ trên chiến kỳ bộc phát ra, tạo thành một đạo cự đại long quyển. Sắc bén như đao, hướng chư giá 12 cô gái giết tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Rầm rầm rầm. A! Kinh khủng tiếng kêu thảm thiết vang lên, long quyển phong bạo thế không thể đỡ, trong nháy mắt liền đem 12 cô gái toàn bộ cắn nát, đầy trời huyết nhục bay ngang, cái gì Cực Lạc thải vân, quái dị mùi thơm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hết thảy cũng bị Tần Thiên một chiêu thắt cổ, hiện trường chỉ còn lại có ngần người Cực Lạc lão tổ cùng đầy đất thân thể con người thịt vụn. Này 12 cô gái cũng là chân thật tồn tại, cũng không phải là ảo tưởng, toàn bộ bị Tần Thiên giết chết. Của ta Cực Lạc tiên nữ. Cực Lạc lão tổ nhìn đầy đất máu tươi thịt vụn, cả người cũng điên rồi. Này 12 Cực Lạc tiên nữ nhưng là hắn thật vất vả bồi dưỡng được tới, là của hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, thường xuyên đều dựa vào một chiêu này giết chết đối thủ. Không nghĩ tới lại một cái chiếu diện đã bị Tần Thiên toàn bộ giết chết, tức Cực Lạc lão tổ rồi. Tiểu tử, ta muốn ngươi đi chết. Cực Lạc lão tổ nổi giận nói. Chết mới là mày. Tần Thiên không đợi Cực Lạc lão tổ động thủ, chính mình tỉ số động thủ trước, hướng Cực Lạc lão tổ vọt tới, một cước trực tiếp phi đá vào Cực Lạc lão tổ chỗ ngực. Tạp sát. A. Oanh. Cực Lạc lão tổ bị Tần Thiên trực tiếp chính là một cước đá gầy rồi đại lượng xương sườn, cả người kêu thảm bay vụt tiến vào bên cạnh núi rác thải bên trong, ngạnh xanh xanh đích gắn rồi đi vào, bị đồ bỏ đi chôn kỹ, bất quá cũng chưa chết đi. Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm, trực tiếp chính là vọt tới, một thanh hung hăng hướng trong đống rác Cực Lạc lão tổ đâm tới. Thình thịch. Lúc này, trong đống rác, một cái vòng tròn tròn đồ bay ra, Tần Thiên trả lại không thấy rõ cái gì, cái này tròn trịa đồ liền nổ tung, đại lượng hắc vu tràn ngập đi ra ngoài, Tần Thiên lập tức chính là phát lui. Những thứ kia hắc vu tản ra, trong nháy mắt biến thành mọi người mặt không chút thay đổi cô gái, chi chít, chừng vài ngàn, ngày, thật giống như oan hồn giống nhau, hướng Tần Thiên chen chúc mà đến. Móa, đây là vật gì a? Tần Thiên kinh ngã, vội vàng huy động chiến kiếm chém tới, nhưng là căn bản tự nhìn không thấy tới, trực tiếp xuyên tới. Chủ nhân, đây là tư nhân nguyền rủa oán sở ngưng tụ mà thành oán linh, tầm thường binh khí là giết không chết, chỉ có nguyên thần lực mới có thể đối phó. Ba ba cơ đường, hắn nói xong, những thứ kia oán linh đã vây quanh ở Tần Thiên, hướng Tần Thiên trong cơ thể chui đi vào, lao thẳng tới Tần Thiên nguyên thần chỗ ở nơi. Muốn giết lão tổ ta, ngươi trả lại quá non rồi, hảo hảo thường một chút oán linh lợi hại không? Cực Lạc lão tổ từ trong đống rác leo ra, cả người cũng là máu tươi, bộ ngực vùi lấp tiến vào một khối lớn. Sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng hộc máu tươi, bị thương rất nặng, đang nhanh chóng chữa thương. Chết mở. Tần Thiên mạnh mẽ hét lớn một tiếng, kinh khủng nguyên thần lực bộc phát ra. A! Chỉ một thoáng, đại lượng thê lương cô gái tiếng kêu vang lên, cực kỳ khủng bố, làm cho người ta chi vợ nổi da gà. Cực Lạc lão tổ cũng là xuống kêu to một tiếng, vừa nhìn, đại lượng oán linh toàn bộ băng toái, rối rít hướng hắn bên này trốn đi qua. Không nên. Cực Lạc lão tổ hoảng sợ kêu to lên. Tự muốn chạy trốn, nhưng là căn bản không còn kịp nữa, trong nháy mắt đã bị đại lượng oán linh xâm lấn, nguyên thần gặp phải xé rách. A, mau cứu ta a! Cực Lạc lão tổ thống khổ hét thảm lên, bị oán linh cắn trả rồi, nguyên thần bị từng cục xé rách, vô cùng thống khổ. Tần Thiên nhìn Cực Lạc lão tổ, cười lạnh nói, tự gây nghiệt không thể sống, từ từ hưởng thụ tử vong của ngươi sao? Chủ nhân, bọn ngươi hạ muốn đem những thứ này oán linh toàn bộ đánh chết dụng, nếu không nghe lời bọn họ chạy ra đi gặp cho tòa thành thị này, mang đến vô tận phiền toái, rất có thể sẽ chết một đống lớn người. Ba ba cơ thanh âm nghiêm túc vang lên. Thật sao, ta không có nghĩ tới những thứ này, ta đây tự đánh giết bọn nó. Tần Thiên sắc mặt đại biến, nhanh chóng rất đúng chứ ra chút ít oán linh xuất thủ, giết hết dụng đại lượng oán linh, nhưng là vẫn có một chút chạy ra ngoài, Tần Thiên vội vàng đuổi theo đi đánh chết dụng. Bất quá những thứ này oán linh mọi nơi chạy trốn, Tần Thiên căn bản là đánh giết không nổi tới. Vẫn có mấy người chạy đi ra ngoài, rất nhanh tự biến mất, vô ẩn mất tích. Đáng chết, ba ba cơ, có chút chạy đi ra ngoài, làm sao bây giờ? Tần Thiên mắng một câu, hỏi. Cái này không có biện pháp rồi, trừ phi ngươi tìm được bọn họ đưa bọn họ giết chết, hay không lại chỉ có thể cầu nguyện bọn họ sẽ không làm loạn rồi. Ba ba cơ nói. Đéo đỡ được. Tần Thiên hung hăng một dậm chân, cầu nguyện những thứ này oán linh không nên làm loạn. Này hoàn toàn là si tâm vọng tưởng a. Bất quá dưới mắt vậy không có biện pháp gì rồi. Tần Thiên, Tần Thiên. Lúc này, Lý Phỉ Nhi từ đằng xa chạy tới rồi, nhanh chóng hướng Tần Thiên bên này lao đến. Thế nào, bắt được sao? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên hỏi. Kia, dâm tặc ở chỗ này, ngươi trước đi nhìn một chút nữ sinh kia, xem một chút có hay không gặp chuyện không may. Tần Thiên chỉ vào một bên bị Cực Lạc lão tổ ném nữ sinh nói. Lý Phỉ Nhi nhìn giống nhau trên mặt đất hấp hối Cực Lạc lão tổ, nhưng ngay sau đó hướng nữ sinh vọt tới, kiểm tra một chút, nữ sinh cũng không có gặp chuyện không may. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, một tay lấy nữ sinh bế lên, nhưng ngay sau đó đi tới Cực Lạc lão tổ trước mặt trước. Bíp mẹ mày đấy. Lý Phỉ Nhi hướng về phía Cực Lạc lão tổ di, chính là một cước hung hăng thải dưới đi, hoàn toàn là đã dùng hết nàng có thể dùng đến lớn nhất khí lực. A, Cực Lạc lão tổ phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm dài thét chói tai có tiếng, sau đó liền đã chết đi, hai mắt đau cơ hồ con ngươi đều nhanh lồi đi ra, thật giống như mắt cá chết giống nhau. Lý Phỉ Nhi chân trực tiếp đưa di cho thải hy ba lạn. Chân cũng thật sâu rơi vào rồi trong đất mười mấy ly mễ, có thể thấy được nàng dùng bao nhiêu lực, Cực Lạc lão tổ nơi đó trực tiếp đã thành là một đối nhục rồi, không đúng nhục cũng đoán chừng không có. Tần Thiên vốn còn muốn hỏi thăm một chút Cực Lạc lão tổ cưỡng gian, rồi giết chết nữ sinh nguyên nhân, không nghĩ tới bị Lý Phỉ Nhi một cước cho thải chết rồi, nhìn Lý Phỉ Nhi như thế tàn nhẫn xuất ra đầu tiên, Tần Thiên cũng không khỏi kẹp chặt rồi hai chân, trong lòng một trận phát run. Hừ, đối phó người như thế cha, chính là muốn như vậy. Lý Phỉ Nhi nhìn thoáng qua trên mặt đất Cực Lạc lão tổ hướng về phía Tần Thiên đường, lộ ra vẻ hết sức tức giận. Đúng, đúng, nên như vậy. Tần Thiên vội vàng nói. Lúc này, cái kia an ninh vậy cùng đã tới, phía sau trả lại đi theo khá hơn chút cái an ninh cùng trường học lãnh đạo, mới vừa rồi nữ sinh túc xá bên kia động tĩnh kinh động đến cả trường học, giáo lãnh đạo cùng an ninh tất cả đều tới. Cảnh sát đồng chí, đã xảy ra chuyện gì à, có phải hay không bắt được tội phạm phân tử nữa à? Cái kia an ninh trước hết vọt tới, nhìn Lý Phỉ Nhi trong ngực nữ sinh, vừa xem một chút trên mặt đất cả người là máu tươi Cực Lạc lão tổ. Cảnh sát đồng chí, bắt được tội phạm phân tử đến sao? Giáo lãnh đạo khí hô hô đã chạy tới, nhìn Lý Phỉ Nhi hỏi. Bắt được, tội phạm phân tử bắt bớ, ta đã đưa đánh gục, sau này không cần lo lắng rồi, cái này án tử phá. Lý Phỉ Nhi chỉ trên mặt đất Cực Lạc lão tổ hướng về phía chúng nhân nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mọi người thấy trên mặt đất đầy người, cũng là máu tươi thê thảm không nỡ nhìn Cực Lạc lão tổ, không khỏi trong lòng âm thầm nói thầm. Này cảnh quan thật ác độc a, đem hắn đánh cho thành như vậy, này được mở ra bao nhiêu thương cũng đánh cho thành cái sàng rồi. Cho độc giả lời nói. Canh thứ 3, 783 buồn ngủ hoàn toàn không có. Tiểu tứ, mang người đi tới thành nội đồ bỏ đi hán bên này, án gian sát tử phá, tội phạm phân tử ngoan cố chống cự, cố gắng thương tổn con tin, đã bị ta đánh gục, ngươi mang người đi tới nhặt xác sao? Lý Phỉ Nhi hướng về phía điện thoại đường, gọi cảnh lau cục người đi tới nơi này hỗ trợ. Y, trước đưa nàng trở về đi thôi, nàng bị chút kinh sợ, bất quá không bị thương tích gì hại, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Lý Phỉ Nhi chỉ vào đã bất tỉnh nữ sinh hướng về phía giáo lãnh đạo nói. Cảm ơn cảnh quan, cảm ơn. Giáo lãnh đạo nhìn Lý Phỉ Nhi rất là chân thành cảm tạ đường, nếu là nữ sinh này trong trường học xảy ra chuyện, vậy hắn tự đợi đến lột chức rồi, cho nên tự nhiên là phát ra từ nội tâm cảm tạ Lý Phỉ Nhi rồi. Không có chuyện gì, đây là chúng ta phải làm, trở về đi thôi, nơi này giao cho chúng ta là tốt. Lý Phỉ Nhi nhìn của bọn hắn đường, mọi người nhưng ngay sau đó liền dẫn nữ sinh trở về, Lý Phỉ Nhi cùng Tần Thiên, ở còn lại là đợi tại nguyên chỗ chờ cảnh sát tới đây xử lý. Không nghĩ tới ngươi vừa ra tay tự làm xong rồi, lão công. Ta yêu người chết mất. Lý Phỉ Nhi nhìn mọi người rời đi, rất là kích động ôm lấy Tần Thiên, rất không có hình tượng hai chân giáp tại Tần Thiên ngang hông, cả người cũng đọng ở Tần Thiên trên người, trước ngực hai mềm nhũn đại cầu đè xuống Tần Thiên lồng ngực, thoải mái không được. Lần này án tử thuận lợi kiện phá, sợ rằng bên trong cục lại sẽ đối với nàng tiến hành khen ngợi rồi, nói không chừng còn có thể cho nàng thăng cấp, trở thành đội trưởng đâu rồi, nói như vậy, tự thoải mái lật ra. Ân, không tệ, ngươi chuẩn bị làm sao báo đáp ta a? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi hắc hắc cười nói, hai tay nâng Lý Phỉ Nhi giàu có co giãn mông đẹp, nghiêm chỉnh vuốt ve, thoải mái không được. Sắc lang, tối nay coi trọng ta dùng miệng giúp ngươi. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên đỏ mặt đường, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở Tần Thiên ngoài miệng hôn một chút, hương thơm bốn phía. Phỉ Nhi, nếu không, ngươi tối nay cả người cho ta có được hay không a? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi đường, đã sớm muốn Lý Phỉ Nhi rồi, mỗi lần cũng là dùng miệng, quá khó chịu rồi. Cái này sao? Ta suy nghĩ một chút, nhìn biểu hiện của ngươi. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên có chút tiếu bì đường, lần này cũng không có cự tuyệt Tần Thiên. Điều này làm cho Tần Thiên trong lòng mừng rỡ, điều này nói rõ có cơ hội a. Yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện đấy. Tần Thiên mê đắm mà nói. Thình thịch. Đột nhiên, bên cạnh chết đi Cực Lạc lão tổ thi thể đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên. Người tiếp theo thẻ, một đạo bạch quang từ Cực Lạc lão tổ trong thân thể bay ra, trong nháy mắt liền biến mất ở rồi phương xa. Cực kỳ nhanh chóng, có thể so với tốc độ ánh sáng. Thứ gì à? Tần Thiên lập tức chính là buông xuống Lý Phỉ Nhi, đem nàng che ở phía sau, nhìn về phía rồi Cực Lạc lão tổ thi thể, cả người cảnh giới độ mạnh yếu tăng lên tới đỉnh, ứng đối tùy thời có thể chuyện đã xảy ra. Phần trăm và chủ nhân, không cần đan lo lắng, mới vừa rồi bay đi chính là một phong đưa tin ngọc giản, hẳn là Cực Lạc lão tổ cho những người khác báo tin mình bị người giết, đây là hắn khi còn sống bố trí, một khi chết đi, tự sẽ tự động báo tin. Để cho bị tới thay hắn báo thù. Ba ba cơ thanh âm vang lên. Nguyên lai là đưa tin ngọc giản. Tần Thiên như có điều suy nghĩ gật đầu. Cái này hắn biết, ba ba cơ cho tài liệu của hắn bên trong có nói qua. Bất quá ở hiện tại tu luyện giới loại thủ pháp này đã thất truyền. Bởi vì ai cũng sẽ không đã làm ra. Hơn nữa đại gia tất cả cũng dùng di động rồi. Cho nên không ai chú ý loại vật này rồi. Không nghĩ tới lại ở Cực Lạc lão tổ trên người lại còn có. Tại sao, Tần Thiên? Lý Phỉ Nhi lôi kéo Tần Thiên tay hỏi. Không có gì, không có chuyện gì rồi. Tần Thiên đường, đem nàng một lần nữa ôm vào trong ngực. Rất nhanh, cảnh lau cục người liền tới rồi. Lý đội trưởng, ngươi thật là thần, khó như vậy án tử ngươi lại cũng phá. Rốt cuộc làm sao rách nát a? Nói đến cho chúng ta nghe một chút. Mấy cảnh sát vây bắt Lý Phỉ Nhi hỏi, mọi người khuôn mặt tò mò. Cái này, ngày mai trở về bên trong cục rồi hãy nói, các ngươi trước tiên đem thi thể bắt đi sao? Lý Phỉ Nhi vội vàng nói, nàng nào biết làm sao rách nát a? Đây đều là Tần Thiên công lao a, chính mình nào biết đâu rằng a, đáng chết, buổi tối trở về còn muốn thêu dệt cái lời nói dối mới được, nếu không ngày mai làm sao khai báo a? Rất nhanh, mấy cảnh sát liền đem thi thể cho lấy đi, Lý Phỉ Nhi cùng Tần Thiên vậy hướng phía ngoài đi, lấy xe, hai người cũng không trở về đi, mà là tìm cái địa phương ăn cơm, bởi vì hiện tại cũng mau 8 giờ, trong nhà đã sớm cơm nước xong rồi, trở về cũng không được ăn, chỉ có thể ở phía ngoài ăn. Hai người ở trường học phụ cận tìm cái địa phương làm xuống, điểm chút ít món ăn, liền chờ. Tần Thiên còn đang suy nghĩ mấy cái chạy ra đi oán linh vấn đề, ít nhất chạy đi ra ngoài ba oán linh, cái này không giải quyết, rất phiền toái. Ba ba cơ, thật không có biện pháp gì tìm được những thứ kia oán linh đến sao? Tần Thiên lần nữa hỏi, hắn cũng không muốn những thứ này oán linh thương tổn được vô tội người bình thường, như vậy hắn sẽ rất đau lòng, dù sao chuyện này nhưng là do hắn mà ra. Không có, bất quá, chủ nhân, những thứ này oán linh bị ngươi đánh chết, đối với ngươi là cực kỳ oán hận, ngươi không cần đi tìm bọn họ cũng sẽ chủ động tìm tới ngươi báo thù đấy. Ba ba cơ nói, có ý gì? Tần Thiên không giải thích được. Ý tứ nói đúng là, nó sẽ đối với người bên cạnh ngươi hạ thủ, ghé vào người bên cạnh ngươi trên người để tới gần ngươi, sau đó thừa cơ giết chết ngươi. Ba ba cơ nói, móa, trời ạ, đối ta người bên cạnh hạ thủ, này vẫn còn được a, ba ba cơ. Có cái gì không phòng ngự phương pháp không có a? Tần Thiên vội vàng nói, người bên cạnh mình nguyên thần có thể không so sánh với sự cường đại của mình a, vạn nhất nguyên thần bị cắn nuốt rồi, người bên cạnh mình chẳng phải là đã chết a, nay vẫn còn được a. Yên tâm, chủ nhân, những thứ này oán linh chỉ có một đoàn kết đối mới có lực chiến đấu, đơn thể lời nói chỉ có thể ảnh hưởng người tâm trí, không có biện pháp giết chết người, ngươi không cần lo lắng, nhất là đối tu luyện giả, căn bản nhập vào thân không đi lên. Sẽ bị tu luyện giả trong cơ thể nguyên thần lực sát thương, chỉ có thể ghé vào người bình thường trên người, cho nên, ngươi phải bảo vệ ở ngươi chung quanh người bình thường. Ba ba cơ nói, như vậy a, vậy còn tốt đi một chút, những thứ này ghê tởm đồ, chết tiệt cực lạc lão tổ, lại làm ra như vậy tà ác đồ đi ra ngoài, mới vừa rồi tựu như vậy giết chết hắn, thật là quá tiện nghi hắn, hẳn là từ từ hành hạ chết hắn mới đúng vậy Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ. Lý Phỉ Nhi nhìn đối diện Tần Thiên thần sắc một hồi biến một cái. Thật giống như rất bộ dáng phẫn nộ, không biết chuyện gì xảy ra, Tần Thiên, ngươi không sao chớ, làm sao thần sắc phức tạp như thế a? Lý Phỉ Nhi vừa nói, nhất thời đem Tần Thiên giật mình tỉnh lại, vội vàng khoát tay không có chuyện gì, không có chuyện gì, có thể mặt căng gân, xoa bóp là tốt rồi. Thật sao? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên một trận hồ nghi, lúc này món ăn bưng lên rồi, Tần Thiên lập tức chính là chào hỏi Lý Phỉ Nhi ăn cơm trước, mình cũng là mở bắt đầu ăn. Cơm nước xong, hai người liền lái xe đi trở về. Trong nhà thoáng cái nhiều như vậy nữ nhân, đã ở không được, hoàn hảo Triệu Nhã Chi gian phòng trống không, cho nên Yến Thủy Giao Linh Nguyệt, còn có Triệu Chỉ Vân ba người béo phệ đem tới bên kia ở, như vậy tựu đủ ở. Tỷ à, nếu không chúng ta mua cái căn phòng lớn sao, quá nhiều người rồi. Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói, ta cũng đang có lần này tính toán đâu rồi, gần nhất phụ cận khai phá rồi một cái khác thự khu, hình như là ngươi công ty danh nghĩa, ta nghĩ mua một cái nhà. Tất cả mọi người vào ở đi, ngươi xem một chút. Tiêu Du nhìn Tần Thiên đường, thân thủ đem một tờ building bán hoặc cho thuê tuyên truyền đan cầm đi qua. Tần Thiên kết quả vừa nhìn, Đại Tần tập đoàn khai thác khu biệt thự, thật đúng là hắn công ty dưới cờ, đem chung quanh đây cách đó không xa vừa ra lão thành khu cho hủy đi, đổi thành rồi một cái đại hình khu biệt thự, đặc biệt bán ra cho Phú Hào. Tần Thiên lúc trước đã nghe kẻ điên đã nói, dường như đã thành lập xong được. Ta đánh cùng điện thoại hỏi một chút kẻ điên trước. Tần Thiên nhìn Tiêu Du đường, nhưng ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho kẻ điên, chỉ chốc lát liền tiếp thông. Này, kẻ điên, nhà chúng ta phụ cận căn biệt thự kia khu là ngươi như vậy sao? Làm tốt có hay không a? Tần Thiên hướng về phía điện thoại hỏi. Làm tốt nữa à? Chuẩn bị đem bán rồi, làm sao, a Thiên? Ta nghĩ muốn một bộ đại biệt thự, ngươi cho ta chuẩn bị một bộ tốt nhất, lập tức là có thể vào ở cái chủng loại kia. Tốt, không thành vấn đề, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem. Kẻ điên ở bên kia nói, tốt lắm. Tần Thiên nói xong liền cúp điện thoại, hướng về phía Tiêu Du làm cái làm xong thủ thế. Ngày mai mọi người cùng nhau đi nhìn một chút phòng ốc. Tần Thiên nhìn Tiêu Du đường, Tiêu Du gật đầu, nhưng ngay sau đó Tần Thiên hướng phía ngoài đi, cho chúng nữ tuyên bố mua phòng ốc chuyện tình, mọi người nghe nhất thời rất là vui mừng. Thật tốt quá, chúng ta có căn phòng lớn ở. Triệu Chỉ Vân hưng phấn đường, ôm Tần Thiên hung hăng hôn một cái, kích động không được, những nữ nhân khác cũng là như thế. Tốt lắm, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai muốn đi xem phòng ốc đâu rồi, ta đi trước, tắm rửa. Tần Thiên nói xong liền hướng phòng tắm đi, những nữ sinh khác cũng là hướng riêng của mình gian phòng đi, chỉ có Lâm Hiểu Di len lén đi theo Tần Thiên vào phòng tắm, hiển nhiên là muốn phát sinh chút gì. Ngày thứ hai, trên sáng sớm, Tần Thiên liền bị Triệu Chỉ Vân đánh thức, ầm ý muốn đi xem phòng ốc. Tần Thiên một nhìn thời gian, mới 6 giờ đồng hồ, thiếu chút nữa tự hôn mê bất tỉnh. Đại tiểu thư của ta, nhìn thời gian, mới cái gì giờ đồng hồ a, làm sao cũng muốn 10 giờ a. Tần Thiên buồn bực mà nói, hì hì, ta là sợ ngươi chưa ngủ nữa, cho nên sớm một chút gọi ngươi đứng lên chuẩn bị một chút sao. Triệu Chỉ Vân cười hì hì mà nói, chuẩn bị cái đầu của ngươi a, sớm như vậy chuẩn bị, để cho ta nữa ngủ một hồi. Tần Thiên vừa nói một tay lấy Triệu Chỉ Vân cho ôm lấy, đầu kế ở Triệu Chỉ Vân trước ngực hai miên nhuyễn trên, tiếp tục ngủ. Triệu Chỉ Vân nhất thời rất là vui vẻ, sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên, nhìn Tần Thiên, Triệu Chỉ Vân thời gian dần qua thân thủ hướng Tần Thiên trong đũng quần đi. Tiểu sắc nữ, ngươi muốn làm gì à? Tần Thiên lập tức chính là mở mắt ra, một phát bắt được Triệu Chỉ Vân tay. Hì hì, tỷ phu, ngươi cứ nói đi. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên cười nói, tay nhỏ bé một phát bắt được rồi Tần Thiên cái kia nơi, nhất thời làm cho Tần Thiên buồn ngủ hoàn toàn không có. Buồn cười, lại dám quấy giày ta ngủ, nhìn so sánh với hảo hảo giáo huấn ngươi. Tần Thiên một cái thông mình liền đem Triệu Chỉ Vân đè ở phía dưới, thân thủ nhanh chóng bỏ đi Triệu Chỉ Vân y phục. A, hôm nay viết đích thực vô cùng thẻ, một ngày tự viết như vậy một canh, phản phản phục phục san, xin lỗi, trước hết một canh, làm sao vậy không viết ra được. 784 lương như yên ước hẹn. 10 giờ sáng, Tần Thiên mang theo chúng nữ hướng mới khai phá khu biệt thự đi, đoàn người hạo hạo đãng đãng đi ra ngoài. Tần Thiên một người đàn ông ở ngoài, những khác cũng là nữ nhân, hay là cái loại nầy họa thủy cấp nữ nhân khác, mọi người cũng là nữ thần loại mỹ nữ, trên đường người đi đường nhìn liếc trong mắt cũng thẳng. Phần trăm và... Tần Thiên nhìn những người đó hâm mộ ghen tị với hận ánh mắt rất là đắc ý, nhìn một chút chính mình nữ nhân bên cạnh, Tần Thiên cảm giác mình cùng cổ đại hoàng đế cũng không xê xích gì nhiều, nhân sinh thật là hạnh phúc a. Khu biệt thự rời đi cũng không xa, 1 km cũng chưa tới, mọi người thẳng đón đi tới, kẻ điên đã đợi ở khu biệt thự cửa nghênh đón Tần Thiên rồi, Tạ Phong vậy ở nơi đâu, bên cạnh mang theo một cái không biết từ nơi nào quải tới cô gái tuyệt sắc. Nguồn truyện, truyện.com. Thấy Tần Thiên bên cạnh vây quanh nhóm lớn mỹ nữ sau, Tạ Phong trực tiếp chửi ầm lên, cầm thú a, thật là cầm thú a, lại một người độc chiếm nhiều mỹ nữ như vậy, thiên lý bất dung a, hơn nữa từng cái cũng là vượt xa bên cạnh hắn mỹ nữ cấp nữ nhân khác a. Tại sao ta cũng chưa có a? A Thiên, Tiêu Du tỷ. Kẻ điên nhìn Tần Thiên đám người nhất nhất chào hỏi, lần đầu tiên kẻ điên cảm giác chào hỏi lại có thể biết mệt mỏi như vậy, bởi vì Tần Thiên nữ nhân bên cạnh nhiều lắm. Mau nói cho ta biết, ngươi này cầm thú là thế nào làm được, lại để cho nhiều như vậy nữ nhân đối ngươi khăng khăng một mực, có 2-3 cái lão tử tự thỏa mãn, mau nói cho ta biết. Tạ Phong một thanh ôm Tần Thiên cổ gấp gáp mà nói. Khụ khụ, không nếu như vậy, ta không thích nam nhân đấy. Tần Thiên vội vàng tránh được Tạ Phong, rất là nghiêm túc nói, tức Tạ Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.